Khế ước hào môn, chương 402, hình như tôi nhìn thấy anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 402, hình như tôi nhìn thấy anh ấy, thử thêm một lần nữa. Để xem anh có thể cảm nhận được người ở đầu dây bên này điện thoại. Chính là cô hay không? Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt chiếc điện thoại đặt trước ngực. Đôi mắt trong veo như nước sáng long lanh của cô đang run rẩy. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chờ đợi, cô đang đợi anh đáp lại. Mạc Dĩ Thành nhẹ nhàng hít thở, cảm khái cách làm ngây thơ của cô gái này. Nhưng hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Những ngón tay đặt lên vô lăng, khởi động xe đạp chân ga. Ngay sau đó là tiếng kêu sắc bén của lốp ba xe ma sát trên mặt đường. Chiếc xe phóng ra khỏi khu chung cư, bên trong ghế lái nhỏ hẹp. Bỗng nhiên truyền đến một chuỗi giai điệu yêu nhã động lòng người. Một tiếng, rồi lại một tiếng, vang lên trong tiếng động cơ của xe đang chạy. Trong lòng Mạc Dĩ Thành vô cùng chấn động, đôi mắt hắn mở lớn, gần như ngay lập tức đạp lên chân phanh. Một tiếng, kít, dừng lại, hơi thở của hắn hơi bất ổn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cô đang nắm chặt đặt trước ngực. Lên chiếc xe vang những ngón tay thon dài của Tần Mộc Ngữ càng thêm nhợt nhạt. Khẽ run lên, có chút bối rối đưa điện thoại di động lên. Phía trên hiển thị rõ ràng một chữ. Hạo, khiến trái tim cô nhói đau. Dòng nước mắt ấm nóng trào lên nơi khóe mắt. Anh gọi lại, chuyện được đăng duy nhất tại WhatsApp. Dinh cấp, vui lòng không? Anh thật sự đã gọi lại. Mạc Dĩ Thành hít sâu một hơi. Không thể tin nổi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Cảm thấy như mình vừa mới gặp quỷ. Sao chép, từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn gọi vào số điện thoại này. Nhưng có làm thế nào cũng không thể liên lạc được. Không ai có thể ngờ trước được rằng Thượng Quan Hạo sẽ tự mình gọi lại. Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt đang run lại cảm xúc của mình. Ấn nút nhận máy rồi đặt lên tai. Dậy. Tần Mộc Ngữ cố gắng ổn định ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe như đang đè nén nỗi đau từ trong trái tim và cơ thể. Alo, cánh môi đỏ bừng của cô hơi run lên nhẹ nhẹ, nói không nên lời, một đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo vẫn nhìn chăm chú con đường phía trước. Bàn tay bị thương vô cùng đau nhức đang run lên nhưng vẫn nắm chặt lấy vô lăng điều khiển phương hướng. Hàng lông mày cau lại. Dường như anh sắp mất hết kiên nhẫn. Nói với Mạc Dĩ Thành, người vừa gọi điện thoại cho tôi có phải là cậu không? Kiểu chơi đùa như gần như xa này, lúc này đang làm tâm trí của anh rối tung lên. Cô kìm nén sự nghẹn ngào, giọng nói lạnh lạnh như nước hỏi, anh đang ở đâu thế? Đột nhiên ở đầu dây bên kia không còn âm thanh gì nữa. Dường như đang vô cùng kinh ngạc. Sự yên lặng bao trùm. Cô nhìn chằm chằm con đường phía trước, tiếp tục dịu dàng nói, em về nhà, thế nhưng lại không nhìn thấy anh. Anh nói cho em biết anh đang ở đâu đi, em sẽ đi tìm anh, có được không? Tia sáng ấm áp sáng long lanh hiện lên trên khóe mắt cô. Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, chuyện được đăng duy nhất tại WhatsApp, dinh cấp, vui lòng không sao chép, đầu bên kia điện thoại. Vẫn là sự trầm mặc khiến người ta phải ngạt thở. Một lúc lâu sau, bên trong sự im lặng là hơi thở đầy đau đớn của Thượng Quan Hạo. Một tiếng rồi lại một tiếng. Cô có thể cảm nhận được sự run của anh. Cũng có thể cảm nhận được nỗi đau và sự chua xót đang xâm chiếm trái tim anh. Sự đau đớn đến một cách đột ngột nên ngay cả một câu cũng không thể nói ra thành lời. Trong mắt của Mạc Dĩ Thành lớ lên một tia sáng sắc bén. Đột nhiên ngón tay mở một thiết bị theo dõi trên xe ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Mộc Ngữ nói. Đừng cúp máy. Cứ tiếp tục duy trì cuộc gọi không được cúp máy. Trong điện thoại của anh ấy có hệ thống định vị. Chỉ cần mở lên là tôi có thể tìm ra vị trí của anh ấy. Cô đừng để Hạo cúp máy. Dẩy nói xong Mạc Dĩ Thành ngay lập tức khởi động xe. Nhanh chóng điều chỉnh các thông số trên thiết bị đến trạng thái chính xác nhất. Biểu tượng tam giác màu vàng đang không ngừng nhấp nháy hiển thị vị trí hiện tại của Thượng Quan Hạo. Chỗ đó là một nơi nào đó ở con đường phía trước. Mạc Dĩ Thành cắn răng, nhìn chăm chú vị trí đó. Một cước đạp chân ga, xe liền lao ra ngoài, kéo chiếc tai nghe màu đen sau tai xuống. Hắn cố gắng đè ép hơi thở hỗn loạn, gấp rút ra lệnh, ngã tư đường cuối cùng ở phía tây đường Tân Giang. Các cậu mau đến đó. Đoạn đường đó rất hoang vắng, không có camera giám hai sát, càng không có cảnh sát. Các cậu mau đến đó ngăn đám người của Râu lại, đừng để bọn chúng ra tay ở đó. Tôi sẽ đến ngay. Các cậu cũng nhanh lên. Cúp điện thoại, chiếc xe màu đen đang điên cuồng lao đi trên đường như bão tố. Tần Mộc Ngữ ngồi yên lặng trên ghế lái phụ, đầu ngón tay cầm chặt lấy chốt cửa xe. Khớp xương trắng bệch, nhưng giọt nước mắt trong suốt như pha lê sáng lên. Tiếng sóng điện thoại kèm theo tiếng thở của anh. Sau một lúc lâu, cuối cùng tiếng gió rít gào bên đầu dây của anh cũng từ từ dịu xuống. Thượng quan Hạo nắm chặt điện thoại, đè nén sự đau nhức trong lồng ngực, giọng khàn khàn nói ra một câu. Tần Mộc Ngữ, đây là lần cuối cùng. Anh đẩy tốc độ xe lên mức cao nhất. Trên kính xe phản chiếu bóng của N chiếc xe đang điên cuồng truy đuổi anh. Mắt đỏ ngầu như máu, từng câu từng chữ nói ra một cách rõ ràng. Đây là lần cuối cùng anh cho phép em rời khỏi anh. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Sau lần này, chỉ cần Thượng quan Hạo anh còn sống, ngay cả mơ em cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn một lần nữa. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen BH, vui lòng không sao chép. Đừng tắc nghẹt, toàn bộ xe cộ bị chặn lại đang điên cuồng bấm còi. Không có một chút kiên nhẫn chờ đợi nào. Mấy chiếc xe màu đen buộc phải dừng lại giữa đường không thể đi tiếp. Trong đó có một người vệ sĩ mặc đồ đen vội vã ra khỏi xe để xem tình hình. Sau đó nhanh chóng kéo tai nghe xuống gọi cho Mạc Dĩ Thành để thông báo tình trạng tắc đường lúc này, đằng chư xe khoảng mười mấy chiếc xe đâm vào nhau. Chỉ riêng việc dọn sạch con đường đoán chừng phải mất tận mấy tiếng. Bọn họ không thể đi qua được. Mạc Dĩ Thành khẽ chửi thề một tiếng. Xít, kéo tai nghe xuống trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Là hiện trường tai nạn giao thông có Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh nhìn hắn chăm chú. Trong đôi mắt trong veo hiện lên, Râu đã chặn con đường đằng trước. Bọn họ không đi qua được. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Nhìn Tần Mộc Ngữ một chút. Giọng khàn khàn. Bây giờ tôi sẽ đi đường tắt. Cô thắt chặt dây an toàn rồi ngồi vững vào. Hiểu không? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sự lo lắng. Có chút sốt ruột. Ba Mạc Dĩ Thành cười khổ một tiếng. Nhìn phía trước đầy chăm chú. Nghiến răng nói. Xin lỗi. Tôi phải mạo hiểm đưa cô đi theo như vậy. Nhưng cô cũng không nên sợ khi đi theo dâu. Cô không nên sợ. Giờ phút này, hắn đã không còn thời gian để hỏi Tần Mộc Ngữ rốt cục nguyên nhân mà cô mất tích là gì. Việc khẩn cấp trước mắt là Râu lại đang giở chiêu cũ. Muốn trực tiếp khiến Thượng quan Hạo chết không toàn thây ở nơi hoang vắng nhất. Sao hắn có thể cho phép điều đó xảy ra? Động cơ của chiếc xe phát ra tiếng. Tốc độ xe tăng vọt lên mức tối đa, tiến ra đường lớn, điên cuồng chạy về phía ngã ba. Cảnh quan trên đường ngày càng hoang vắng, đi qua một hàng rào bảo vệ màu xanh lá cây, thì có thể nhìn thấy chiếc xe màu đen đâm vào nhau rồi bốc cháy cùng một chỗ, khiến con đường bị tắc nghẽn. Mơ hồ tình hình trên con đường ở phía trước, những đôi mắt trong veo của cô nhìn cảnh tượng đó chăm chú, hiện lên vẻ run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập, vui lòng không sao chép. Đột nhiên, đôi mắt trong veo của cô nhìn lướt qua mất chiếc xe trên đường. Dường như có cái gì đó chợt léo lên qua gương. Ánh mắt cô run lên. Kêu lên một tiếng. Dĩ Thành, Mạc Dĩ Thành quay mặt sang. Tần Mộc Ngữ xoay người nhìn ra đằng sau. Trong lình bị sự căng thẳng xâm chiếm. Run giọng nói, hình như tôi vừa nhìn thấy anh ấy, dường như vừa mới nhìn thấy. Đột nhiên trong lòng Mạc Dĩ Thành thắt chặt lại, nhíu mày quay đâu, 3D đầu lai, ở tóc cô bị gió thối làm cho rối tung. Vươn tay ra chỉ vào một vị trí nào đó, nhưng Mạc Dĩ Thành chỉ nhìn thấy mặt đường trống trơn. Trong lòng rối bời nửa giây, nhưng vẫn nghiến răng đột ngột quay đầu xe lại. Dưới xung lực mạnh mẽ dây an toàn siết chặt lại, lái xe đi về hướng ngược lại. từ hướng này đi tới đó. Trừ khi bọn họ trực tiếp lao ra khỏi hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc mới có thể đi sang đường đó. 4. Cách chương.